Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 1007, ta quan tâm. Hạ Tân hạ đài thời điểm mới phát hiện, ở bên cạnh góc, Ngô Tử Văn đều khóc, là cao hứng khóc, một mực nói, cảm ơn mọi người, đối không dậy nổi đại gia, các loại. Sau đó mấy người lâu thành một đoàn, lẫn nhau vỗ bả vai, cùng nhau vui cười, xem ra cũng không còn chú ý Hạ Tân mới vừa nói chuyện. 404 phòng ngủ cảm tình là thật tốt, mà Hạ Thi Kỳ còn lại là khoanh tay lặng lặng đứng ở một bên trông coi. Có không đi dính vào, chúng ta thắng, a ha ha ha, chúng ta cư nhiên đánh tới trận chung kết rồi, không nghĩ tới a, chí ít cũng là á quân. Phi, nhất định phải cầm quán quân mới đúng, thật vất vả đánh thượng tới, thật không dễ dàng a. Chúng ta thực sự thắng, Hạ Tân nghĩ thầm, đánh trận chung kết đều kích động như vậy, cái này đến lúc đó nếu như cầm một quán quân, mấy người không được ôm đầu khóc giống a. Hạ Tân hiển nhiên không rõ, hắn thấy qua Quýt Bình Bình chuyện, đối mấy người mà nói có thể không giống với. Mấy người trước cũng đều là tay mới đâu, vạn vạn không nghĩ tới, cư nhiên có thể đánh đến lớn học liên kết toàn quốc chung kết quyết tái. Có thể ở trước mặt nhiều người như vậy đi thi đấu, có thể bị nhiều người như vậy chú ý, cái này đối mấy người mà nói, đều là một kiện tương đương chuyện không bình thường. Hạ Tân cảm thụ được không ít ánh mắt khác thường đang nhìn mình chằm chằm, tỉ mỉ lắng nghe chi hạ. Mơ hồ còn có thể nghe được có vài người ở bàn luận xôn xao, nguyên lai là vì tiền, quá không biết xấu hổ, vì tiền có thể có cái gì tiền đồ, còn đánh chức nghiệp, hắn xứng sao? A hát, theo ta thấy, hắn chính là mở auto bị đóng chặt sẽ không sai. Đáng đời, nếu như người người đều là tiền, quốc gia chúng ta điện tử cạnh kỹ còn có lối ra sao? Còn muốn cùng Hàn Quốc đánh, nằm mơ a, người như thế sẽ làm hư vòng tròn bầu không khí, rất lớn một bộ phận đều là làm thấp đi chính là lời nói. Bất quá, Hạ Tân cũng không còn để ở trong lòng, ta nói, các người ôm đủ chưa, có muốn đi trước ăn, 6 điểm a, cùng Thanh Hoa cuộc tranh tài, đánh suốt một buổi chiều, hiện tại tại Thiên Đô, rồi. Ngô Tử Văn nói rằng, ta còn muốn xem Kinh Đô cùng Mân Giang thi đấu a. Dù sao, bọn họ một người trong đó có thể là chúng ta chung kết quyết tái đối thủ. Xem so tài có thể trước giờ thu thập một ít hữu dụng tư liệu. Như vậy đến lúc đó cũng sẽ không bị đánh trở tay không kịp. Hạ Tân đề nghị, sơ kỳ cơ bản cũng lìa ơ binh, ăn xong trở về xem cũng giống vậy. Tằng Tuấn vẻ mặt hưng phấn nói rằng, ta muốn nhìn nữa biết, ta hiện tại hết sức hưng phấn rồi, căn bản không cần ăn cái gì, ta được xem thật kỹ một chút bọn họ người nào tấn cấp. Mấy người hiển nhiên đều nằm ở cực độ trong hưng phấn. Căn bản không cần ăn, so với ăn, bọn họ càng quan tâm hạ một trận thi đấu đối thủ, cùng với đối phương đấu pháp xáo lộ. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, những người đứng xem mời, bọn họ tọa ở phía dưới, nhìn là rõ ràng nhất, cuối cùng, cũng chỉ có Hạ Tân cùng Hạ Thi Kỳ muốn đi ăn cơm. Ở điện tử cạnh kỹ quán phụ cận thì có phạn điếm. Hạ Tân liền mang theo Hạ Thi Kỳ đi ra ngoài, trong lúc, Hạ Thi Kỳ, cúi đầu bước đi, cũng không có gì phải nói ý tứ. Lấy Hạ Tân đối Hạ Thi Kỳ lý giải, hắn rất bén nhạy phát giác, làm sao vậy, thắng thi đấu còn không cao hứng, dầu ý không vui, Hạ Thi Kỳ rất lãnh đạm trả lời, chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi đi chết đi thì tốt rồi, uy uy, hảo đoan đoan cũng không cần nguyền rủa ta đi, hanh, Hạ Thi Kỳ lạnh rên một tiếng, dùng cái mũi nhỏ thở một hơi, lại không nói. Hạ Tân nói vài câu, muốn mở ra trọng tâm câu chuyện, Hạ Thi Kỳ cũng căn bản không để ý tới hắn, làm cho hắn tự đòi rồi mất mặt. Điều này làm cho Hạ Tân nhịn không được ở trong lòng thở dài. Nghĩ, cô gái này tâm tình, thật là tháng sáu thiên, thay đổi bất thường, hoàn toàn khiến người ta không hiểu nổi. Liền như vậy, tiểu thân cận như vậy Hạ Gia, hắn đều cảm giác mình có đôi khi sờ không trúng đối phương đang suy nghĩ gì. Huống chi là cái khác nữ, Hạ Thi Kỳ một đầu màu hồng tóc dài tương đối đáng chú ý. Vừa đi vào tiệm cơm liền hấp dẫn đại đa số nam ánh mắt. Bởi vì rất khó nhìn đến như vậy, tịnh lệ làm người hài lòng mỹ nữ. Thích ăn cái gì? Hạ Tân hỏi. Tùy tiện. Hạ Thi Kỳ trả lời. Hạ Tân cười cười, trêu ghẹo nói. Tùy tiện đều được a. Ta đây cho ngươi gọi bát nước sôi a. Hạ Thi Kỳ trầm hạ khuôn mặt nhỏ nhắn, ngưng tụ ánh mắt, trừng mắt về phía Hạ Tân nói. Vừa lúc, ta cũng đang muốn cho đầu óc ngươi trong thêm chút thủy. Quên đi, Hạ Tân khoát tay lia lịa. Chúng ta vẫn là ăn cơm đi. Ăn tương đối ăn no. Hạ Tân chính mình kỳ thực cũng là rất vui vẻ. Dù sao thi đấu thắng nha. Hắn hoàn toàn không hiểu. Hạ Thi Kỳ đang tại sao phiền não. Một bộ lông mày hơi nhíu. Không mấy vui vẻ bộ dạng. Hạ Thi Kỳ lúc ăn cơm, thật sự chính là ở chuyên chú ăn. Dùng so với Hạ Dạ không có lớn bao nhiêu kiểu tiểu ngón tay. Cầm chiếc đũa kẹp. Hơn nữa, nàng cầm chiếc đũa là dùng ngón tay kẹp ở chiếc đũa rất vị trí giữa. Tựa như tiểu hài tử một dạng cầm pháp, làm cho Hạ Tân nhìn quả muốn cười. Cảm giác rất khả ái. Bất quá, lập tức bị Hạ Thi Kỳ trừng. Hạ Thi Kỳ cũng nhìn ra Hạ Tân đang cười trộm cái gì. Thoáng điều chỉnh hạ tay tư thế, đem tay nhỏ bé chuyển cao một chút. Điều này sẽ đưa đến bởi vì chiếc đũa quá dài, tay quá nhỏ quan hệ. Nàng ăn đem cơm cho tới có điểm cật lực. Hoặc là, hoặc kê, hai người đang ăn cơm, hồn nhiên không có phát hiện. Ở tiệm cơm một góc, có hai nam nhân đang dùng lấy bất hiếu thiện ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Thi Kỳ. Hai nam nhân người đang bàn luận xôn xao. Tất cả phát, còn nhớ rõ sao? Hình như là, ngày đó cũng nhìn thấy một dạng tóc nhan sắc. Cô bé kia sao? Người luật sư kia, cái kia chết tiệt xúc sinh. Hai người nhỏ giọng mắng câu bữa cơm này ăn sấp xỉ 20 tới phút. Đi ra tiệm cơm thời điểm, sắc trời thì càng tối sầm. Hai người ở bên lề đường đi tới. Đi dạo cái này kinh đô phồn hoa cảnh đêm, cũng không có vội vã gửi điện trả lời mạnh mẽ quán xem so tài. Đi thẳng tới một máy tự động vận tải cơ trước, Hạ Tân liền hỏi một câu, muốn uống gì đồ uống sao? Hạ Thi Kỳ không có trả lời nàng, mà là thoáng chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, tay nhỏ bé liêu qua trước ngực rũ xuống một lọn tóc. Mang chút phiền muộn nhìn về viễn phương. Ta đây liền điểm của mình. Hạ Tân bỏ vào 3 miếng tiền xu. Điểm chai coca. Chợt nghe sau lưng Hạ Thi Kỳ. Đột nhiên mở miệng nói. Ngươi, vì sao nhất định phải nói như vậy đâu? Cái gì nói như vậy? Nói hàng này máy móc có phải hay không phá hủy? Làm sao không được? Hạ Tân nói. Dùng sức vỗ mấy hạ. Hạ Thi Kỳ trực tiếp ở phía sau vừa cho rồi Hạ Tân chân nhỏ một cước. Ngươi rõ ràng chính là cố ý không phải sao? Ngươi đừng đá ta à? Hạ Tân cũng không quay đầu lại nói rằng. Ngươi ở đây nghe a. Hạ Thi Kỳ như anh đào đôi môi ướt át gian. Phun ra không chút lưu tình hai chữ. Không có nghe. Ngươi cái này không xấu lắm sao? Hạ Thi Kỳ nghiêm nghị nói. Ngươi không nên nói dối. Ngươi rõ ràng có thể nói tốt hơn. Ta không tin ngươi sẽ không nói. Nói tốt hơn thì có thể làm gì đâu. Đương nhiên, cũng sẽ không bị người hiểu lầm a. Liền sẽ không có người vu hãm ngươi cái gì đó. Hạ Thi Kỳ nói hiển nhiên là người khác hiểu. Lầm Hạ Tân mở auto. Hạ Tân cũng không hiểu thích chuyện. Còn có nói là vì tiền gì đó Hạ Tân tự tay đi lấy khả nhạc. Thuận miệng đáp một câu. Coi như bị người hiểu lầm. Không bị người hiểu lầm thì có thể làm gì đâu. còn không như cũ là như thế qua sao? Đương nhiên không giống nhau. Tỷ như, coi như ngươi thật là vì tiền, ngươi cũng có thể đem nguyên nhân nói rõ à. Như ngươi vậy cái gì cũng không nói, để cho người khác nghĩ như thế nào ngươi, làm cho người nhiều như vậy nhìn ngươi thế nào. Ngươi vừa mới đi ra không nghe được những người khác nói sao? Ta vậy mới không tin ngươi không thể nói dễ nghe hơn điểm. Hạ Tân thở dài, xuất ra hộp trang khả nhạc, nhìn hạ đáy bình bảo đảm chất lượng kỳ, thuận miệng trả lời, thì ra ngươi là bởi vì chuyện này hờn dỗi a. Kỳ thực, không nên đi quản những người khác thì tốt rồi. Ta nói đều là lời nói thật a. Nói như vậy sẽ cho người hiểu lầm sao? Hiểu lầm cũng không sao cả. Người khác lại hiểu ta bao nhiêu, biết ta bao nhiêu đâu. Ta không cần này xinh đẹp lời nói dối tới làm đẹp chính mình, tới đem mình bao gồm ngăn nắp xinh đẹp. Ta chính là ta, nói ta lời muốn nói, làm chuyện ta muốn làm. Người khác nhìn ta như thế nào là của người khác sự tình. Đây chính là Hạ Tân, vẫn duy trì mình Hạ Tân. Còn như lầm biết cái gì, cũng làm người ta hiểu lầm đi thôi. Chỉ cần ta người bên cạnh, người thân cận sẽ không hiểu lầm ta thì tốt rồi. Ta chỉ quan tâm người thân cận ý tưởng, có hiểu lầm ta cũng sẽ cùng đối phương giải thích rõ. Nhưng phía dưới kia đang ngồi cũng không có ta người thân cận a, cho nên ta không để bụng bọn họ nói như thế nào, ta nhìn ta như thế nào. Chỉ cần ngươi đừng hiểu lầm là tốt rồi, nơi đó cái khác ta không để bụng. Hạ Thi Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, có chút vui vẻ, lại có chút khí, lần này là hung hăng đá Hạ Tân một cước, cả giận nói, ta có thể quan tâm. A, ngươi ở đây tử, ta xem ngươi bình thường, rõ ràng cũng không phải rất lưu ý người khác đối ý kiến của mình a. Hạ Tân cảm thấy Hạ Thi Kỳ bình thường rõ ràng cũng rất làm theo ý mình. Ta ở, Hạ Thi Kỳ muốn nói ta không để bụng người khác nhìn ta như thế nào. Nhưng ta quan tâm người khác nhìn ngươi thế nào. Nàng không muốn người khác hiểu lầm Hạ Tân, bởi vì nàng rõ ràng nhất Hạ Tân là hạng người gì rồi. Không hy vọng người khác dùng ánh mắt khác thường đối đãi Hạ Tân. Chính là bởi vì quan tâm, hắn hy vọng đại gia có thể nhận thức đến vốn là càng làm cho người ta thích, càng làm cho người ta kiêu ngạo, không cùng một dạng Hạ Tân. Nhưng những lời này nàng đương nhiên nói không nên lời cửa. Cánh hoa vậy cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, lại không có thể phun ra một câu đầy đủ tới. Cuối cùng tất cả ngữ đều hóa thành hung hăng một cước đá vào Hạ Tân trên bắp chân. Ngươi đi chết. Hạ Thi Kỳ đá hết, vừa uất ức tự tay giành lấy Hạ Tân trong tay khả nhạc. Bá đạo nói rằng, ta muốn uống, nàng cũng không muốn uống, chỉ là không muốn Hạ Tân sống khá giả. Hạ Thi Kỳ tự tay lôi mấy hạ móc kéo, mấy đạo tiếng vang lanh lảnh qua đi, móc kéo vẫn không nhúc nhích giễu cợt lực đạo của nàng. Điều này làm cho Hạ Thi Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, đem khả nhạc đưa trả cho Hạ Tân nói, cho ta mở đi ốp. Hạ Tân vẻ mặt buồn cười nhìn Hạ Thi Kỳ, ta lần đầu tiên gặp người, đoạt người khác đồ uống, còn cần người khác giúp hắn mở đinh ốp, so với cường đạo trả qua phân a. Hạ Thi Kỳ chu cái miệng nhỏ nhắn, kiều man nói, ta không chỉ có muốn ngươi mở đinh ốp, ta còn muốn thổ ngươi cái này ngo ngoe đầu heo vẻ mặt. Cái này tồi tệ hơn được không? Lời là nói như vậy, Hạ Tân vẫn là giúp nàng mở ra, hai người cũng không biết. Có hai nam nhân ở Từ Phạn điếm sau khi ra ngoài, vẫn đi theo sau lưng của hai người, nhìn chằm chằm hai người thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.